Chương 1579, 1579, quỷ tiết sắp tới, 2. Ninh Hoan tâm đáy lòng, trong nháy mắt cũng nghĩ đến rất nhiều suy nghĩ, chờ sau này nàng cùng Tưởng Lệ Hành quy ẩn, cùng mọi người cơ hội gặp mặt liền ít. Ngụy Song Song cùng Mạc Tiếu bọn hắn về sau khẳng định phải lưu tại Cố gia, mà Trương Nghiệm nói không chừng muốn đi Minh giới, vô luận như thế nào, hiện tại để mọi người nhận biết làm quen một chút, khẳng định là có rất nhiều chỗ tốt, mà lại một đám người tập hợp một chỗ đã náo nhiệt lại chơi vui, quên cả trời đất. Nhìn thấy Ninh Hoan tâm tin tức, rất nhanh Tưởng Lệ Hành liền cho nàng tin tức trở về. Tần Nghiêm Vương, hết thể đều nghe lão bà đại nhân, địa phương ta sẽ để Thôi Sán chuẩn bị, lần này mọi người liền thỏa thích chơi đùa liền tốt. Chỉ cần cô vợ nhỏ vui vẻ, Minh Vương đại nhân liền vui vẻ. Địa phủ, Minh Vương Điện. Cùng Ninh Hoan tâm thông qua tin tức về sau, Tưởng Lệ Hành cầm điện thoại di động của mình đi lòng vòng, lập tức gọi quỷ hầu đem Hắc Bạch Vô Thường gọi đi qua. Đại nhân hai người vội vàng chạy đến, không biết Tưởng Lệ Hành có dặn dò gì. Lại nhanh đến Tết Trung Nguyên, năm nay chúng ta địa phủ ngày nghỉ an bài là thế nào? Tưởng Lệ Hành ngồi ở cao tọa bên trên, lạnh lùng hỏi một câu. Tết Trung Nguyên an bài nghe được Tưởng Lệ Hành tra hỏi, Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau một cái, Hắc Vô Thường hướng về phía Bạch Vô Thường trừng mắt nhìn. Bạch Vô Thường lúc này mới tiến lên một bước, trầm thấp hồi đáp, bẩm đại nhân, năm nay an bài giống như những năm qua, tại Tết Trung Nguyên chỉ cần là trên thân không có oán khí không có nghiệt chướng quỷ hồn đều có thể tại quỷ môn quan mở sau đạt được trở lại dương gian cơ hội. Ô Tưởng Lệ Hành lên tiếng, về sau lại chậm rãi dương mắt mắt đuổi theo hỏi một câu, cái kia hẹ chặt trong đám đâu năm nay có cái gì an bài cái này? Bạch Vô Thường khẽ giật mình, hẹ chặt bầy ấu nghe được Tưởng Lệ Hành. Ngược lại là một bên Hắc Vô Thường lập tức phản ứng lại, đại nhân, năm ngoái hệ chặt bầy có một lần tụ hội tất cả mọi người rất thích, năm nay còn dự định ngâng làm một lần tụ hội, chính là còn không tìm được địa phương. Không cần thối địa phương, liền đi Yến Kinh, số 7 hội quán Tưởng Lệ Hành giải quyết dứt khoát. Yến Kinh, số 7 hội quán Hắc Vô Thường sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt đại hỉ, rõ ràng, ta sẽ ở trong 7 thông báo mọi người. Mặc dù rất ít có thế có cơ hội đi dương gian đi lại, nhưng là Hắc Vô Thường thế nhưng là biết Yến Kinh số 7 hội quán thế nhưng là chỗ Tô Tờ A sống phóng túng một con rồng, tất cả phục vụ, tất cả món ăn, thậm chí là khách phòng hết thảy đều tuyệt đối là toàn bộ Yến Kinh cấp cao nhất ân, những chuyện khác hoan tâm sẽ chuẩn bị, các ngươi đi xuống trước đi Tưởng Lệ Hành phân phó xong hết thảy liền để Hắc Bạch Vô Thường rời đi. Từ Minh Vương điện ra, Hắc Vô Thường một mực một mặt nụ cười, tiểu bạch. Lần này chúng ta có phúc phần, Yến Kinh thế nhưng là nơi tốt ra long mạch chỗ, mà số 7 hội quán càng là một nơi tốt. Đu NGVIA nghe được Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường sững sờ nhẹ gật đầu, Yến Kinh thật là chỗ Tô Tờ Tết Trung Nguyên ngày ấy, hắn chính dễ dàng đi mộ tổ nơi đó bái tế một chút thân nhân của mình nhóm. Kỳ thật nào chỉ là Bạch Vô Thường đâu, đương Hắc Vô Thường ở trong 7 ban bố tin tức nói năm nay Tết Trung Nguyên. Trong đám sẽ tại Yến Kinh số 7 hội quán bên trong cử hành một trận lớn tụ hội, trong đám tất cả mọi người xôi trào lên chết đối quỷ, hoa hoa hoa, Yến Kinh A ta khi còn sống đều chưa từng đi A nghe nói bên kia là long mạch chỗ, chúng ta loại này tiểu quỷ thật sự có thể đi sao? Quỷ thắt cổ, thật sự đi Yến Kinh sao? Nhà vệ sinh nữ quỷ, lần này làm sao lại lựa chọn Yến Kinh đâu? Có phải là hoan tâm tuyển A quỷ chết đói, đúng A? Hoan tâm đâu, lần tụ hội này nàng tham gia hay không tham gia à?